Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Linh đoán chắc là bố mẹ đi lên. Con bé khẽ gắt tay vào trong cửa phòng của mình. Thấy không có gì, tò mò Linh khẽ mở cửa thì thấy bố đang đưa tiền cho em gái. Tại sao bố cho nó mà không cho con? Con không phải là con gái của bố à? Lúc nào nó cũng phải hơn con vậy. Những cái suy nghĩ cứ quanh quẩn trong tâm trí của Linh. Nó ngồi gục xuống ôm đầu gối nức nở. Rồi mặt nó tỉnh bơ, nói như cười một mình: để xem nếu nó chết ông sẽ thương ai hơn. Linh quyết định sẽ tìm cách để hại chết em gái của mình mà không cần phải dùng đến việc như xe tông hay là bị chém. Linh trốn ra ngoài để cái nơi mà cô tụ tập ngồi uống rượu một mình. Ly rượu cứ cạn đi rồi lại được rót đầy, rồi cô lại tu một hơi hết nhẵn. Bỗng nhiên đang ngồi hậm hực uống rượu thì có người vỗ vai của Linh rồi nói: hôm nay mày có chuyện gì thế, kể cho tao nghe xem nào. Linh quay sang, đó là bạn thân của mình, những người đã đồng hành với mình trong tất cả các cuộc vui. Linh mời cô ta ngồi xuống, lấy một chiếc cốc rượu một cái, uống trọn ly tiếp theo. Linh đặt cốc xuống, nức nở kể lại câu chuyện của mình cho bạn nghe. Cô gái kia nghe xong ậm ừ rồi nói: thế rốt cuộc thì mày muốn làm gì? Tao sẽ giết nó, nhưng mà không phải bằng cách thông thường. Giờ tao phải tìm ra một cái gì đó thật mới khiến cho nó phải đau đớn, đau phải mang xuống mổ vì nó được chiều chuộng hơn. Linh cày nghiến nói. Cô bạn kia thì bắt đầu ngồi chậm tư suy nghĩ. Suy nghĩ được một hồi, cô ta uống trọn cốc rượu, kề vai của Linh khẽ nói: hay là bây giờ mày dùng ngải hình nhân đi, tao tin là nó sẽ phải đau đớn đến nỗi phải tìm tới cái chết. Ngải hình nhân? Loại ngải này Linh đã từng nghe qua. Bây giờ chính là lúc cô sẽ tìm và sử dụng nó để lấy lại được sự yêu thương của bố mẹ đối với mình. Linh nhờ bạn thân của mình dẫn đến nơi có bán cái loại bùa kia. Cô ta được gật đầu. Sẵn cũng là ngày chủ nhật nên hai người đi chơi luôn. Hôm đó Linh về sớm, làm cho bố mẹ cũng phấn khởi được một chút. Hỏi thăm nhưng mà cô ta chỉ ậm ừ cho qua rồi lên phòng nghỉ sớm. Về phòng nằm lên trên giường, Linh mở tủ lấy bộ quần áo đẹp nhất. Cô sẽ rách cái vỏ đệm, bên trong là một số tiền. Số tiền mà cô tích góp và sẽ không bao giờ đụng vào để đi chơi. Nhưng với tình hình hiện tại thì đây là lúc cô cần số tiền đó. Sáng hôm sau, Linh đi ra ngoài sớm, đợi cô bạn đến đón. Hai người lên ô tô đi xa lắm, cách đó khoảng tầm 80 cây số. Đến nơi dừng xe lại, hai người đi bộ vào bên trong ngõ tầm khoảng 5 cây số. Đến một ngôi nhà ngói lụp xụp, xung quanh là những cái cây kỳ lạ mà có lẽ Linh chưa bao giờ nhìn thấy. Linh hỏi nhưng cô bạn bảo Linh tốt nhất là giữ im lặng, tránh hỏi han nhiều. Đến cửa nhà, cô bạn gõ cửa, cánh cửa mở ra với tiếng kêu kẽo kẹt. Hai người bước vào bên trong, thấy cái bàn thờ có rất nhiều tượng hình thù nhìn rất đáng sợ. Ngồi trước bàn thờ là một người phụ nữ tóc xõa đang ngồi trước bàn thờ. Hai người đang ngẩn ngơ để nhìn kỹ thì có tiếng nói: và rồi sao không ngồi đi, muốn làm hình nhân phải không? Hai người giật mình im lặng ngồi xuống. Linh đang hết sức ngạc nhiên, tại sao bà lại biết mình đến để làm hình nhân. Đang suy nghĩ bà ta bảo: chờ ta một chút. Nói xong bà ấy lấy một hình nhân trên bàn thờ đặt xuống ngay trước mặt. Tiếp đó bà ta đốt hương lên bàn thờ, sau đó lấy lửa thổi qua hình nhân đưa cho Linh cầm rồi dặn: về hãy lấy máu và tóc của người mà cô cần nhét vào bên trong hình nhân, rồi cô làm gì thì làm, nhưng mà tránh để cho nó vật lại cô. Hãy nên nhớ là vẽ một cái vòng tròn kẹp ngôi sao năm cánh, đốt hương lên ngồi ở giữa, đọc chú về người mà cô cần làm. Cứ đọc như vậy đến khi nến tắt là sẽ hoàn thành. Linh cảm ơn rồi thanh toán tiền, sau đó cùng cô bạn thân của mình đi về. Trên đường về, tâm trạng cô cũng có tiến triển. Linh nghĩ nếu em gái chết, bố mẹ sẽ thương mình nhiều hơn, quan tâm đến mình nhiều hơn. Nhắc đến bố mẹ luôn quan tâm tới em gái nhiều hơn và thường xuyên cho nó nhiều thứ hơn, trong khi mình không được cái gì, khiến cho Linh vô cùng tức giận. Từ nay bố mẹ sẽ quan tâm tới mình nhiều hơn. Nghĩ tới đây làm cho lòng của Linh phấn chấn. Cô tươi tỉnh trở lại ngồi nói chuyện với người bạn thân của mình trên đoạn đường còn lại. Về đến nhà, Linh tạm biệt cô bạn thân của mình, sau đó trở về nhà. Lén mở cửa phòng của em gái, Linh thấy nó đang ngủ. Cô từ từ rón lại lấy một sợi tóc, sau đó cô ta lấy một vật nhọn chích nhẹ vào đầu ngón tay, rồi dùng bông thấm máu lại. Kiều tỉnh dậy giật mình hỏi chị làm gì, nhưng cô ta chỉ phớt lờ bảo là vô tình làm chảy máu ở tay nó. Sau khi đã hoàn thành xong, Linh trở về trong phòng của mình, nhét tóc và máu của Kiều vào trong con hình nhân, sau đó dùng phấn vẽ ngôi sao vào bên trong cái vòng tròn. Thấy thiếu nến, cô khóa chặt cửa đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.